Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xả Stress. Xin chào Vân Anh Lắm Lời. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Stress trên Radio Net News. Chào Trọng Khương Trần Mực nhá. Vân Anh ơi, Tết này Vân Anh có thấy vui không? Vui chứ, Vân Anh đã trang hoàng nhà cửa rất đẹp này, nấu nhiều món ăn ngon này và được gặp gỡ rất nhiều người thân mà suốt một năm vừa qua do quá bận mà không lúc nào gặp được cả. Ôi, ngoài ra còn đi chùa du xuân nữa chứ gì. Chẩn luôn. Ôi, thôi Khương biết hết rồi. Ô, thế Khương sao vậy? Hình như có gì không vui phải không? Có gì đâu, Tết năm nay về nhà thì ai cũng hỏi là bao giờ cưới, bao giờ cho ăn cỗ, rồi thì có bạn gái chưa. Ôi, loạn hết cả đầu lên, mà mình lắm. Thì đã có gấu đâu. Thế là luôn phải đi tua lại điệp khúc là chưa có gì, đến sốt hết cả ruột rồi này. Bí quá, Trọng Khương trốn luôn trong phòng, chẳng phải đi đâu nữa. Khỏi phải trả lời những câu hỏi đại loại như vậy. Thảo nào mà Khương lại gạt tôi Vân Anh đến vậy. Thôi Khương yên tâm đi, Tết này có rất nhiều bạn trẻ cũng gặp phải hoàn cảnh như Khương đấy. Và họ còn đặt in hẳn cái áo phông trên có ghi những dòng chữ đại loại như là chưa có gấu, chưa muốn cưới, đừng hỏi nữa. Thế mà mình không nghĩ ra nhở. Mua luôn một cái áo như thế đi chơi xuân có phải là tiện và đỡ bị làm phiền không cơ chứ. À mà thôi, nhờ việc không bước chân ra đường mà chỉ ở nhà đóng cửa tu luyện nên Trọng Khương cũng đọc được nhiều thứ hay lắm. Vậy anh có thích nghe không? Có chứ, không đọc lại cho anh nghe đi. Đấy nhá, sau nhiều năm đúc kết thì người ta đã rút ra được định nghĩa về Tết đây này. Câu chuyện định nghĩa vui về Tết. Tết là lúc mua sắm nhiều nhất, ăn uống nhiều nhất, vui nhất, chẳng thế mà dân gian gọi là Tết nhất. Tết là dịp để một số kẻ cơ hội hối lộ hợp pháp bằng quà Tết. Tết là ngày mà người ta đến nhà thăm nhau để rồi rất ít khi gặp nhau. Tết là ngày để người ta ăn xả láng, uống vượt khả năng để rồi nếu vợ dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cười. Tết ý mà. Tết là những ngày nghỉ đích thực của cu tí vì chắc chắn nó không phải đi học, hè. Trong Tết có chữ tế, giống như ngày cúng, nên ngày Tết cũng được gọi là ngày cúng tổ tiên. Tết có chữ ế, vì nhiều người ham Tết đắt hàng nên đầu cơ đến mức ế hàng. Ồ, Vân Anh thấy cũng đúng đấy chứ phải không Khương? Thì đúng, nên là Trọng Khương mới giới thiệu cho Vân Anh nghe chứ. Vân Anh biết không, cùng là ngày Tết nhưng mà mỗi nơi lại có hình thức đón Tết khác nhau và vô cùng đặc sắc đấy. Uầy, thế à, mà đúng rồi, địa lý và văn hóa khác nhau chắc chắn phải đón Tết cũng sẽ khác nhau thôi. Nhưng Khương có biết ở đâu có phong tục đón Tết đặc biệt không? Giới thiệu cho Vân Anh và quý vị biết rồi đi. Được thôi, Vân Anh nghe nhá. Đầu tiên là ở Romani. Okay. Ở đây rất thịnh hành phong tục kéo cây. Ôi. Một hình thức chúc Tết mang đậm màu sắc dân tộc. Cứ mỗi lần Tết đến xuân về, từng tốp 2 đến 5 đứa trẻ từ 3 đến 13 tuổi tập hợp thành đội nhi đồng nam đi chúc Tết các nhà trong đêm giao thừa. Một đứa bé tay kéo một cành cây trên quấn đầy vải hoa, coi đây là biểu tượng cho người kéo cây và cái cây. Một đứa khác hóa trang thành ngựa, trên lưng gùi một túi to để nhận quà của nhà chủ. Những đứa trẻ khác thì đứng bên cạnh ngân nga bài ca dao có tên là kéo cây. Chúng còn vừa đi vừa quất roi ra và lắc chuông cho kêu thật là to, như thể là pháo Tết đua nổ để chúc mừng năm mới và cầu phúc ấy. Ồ, thú vị thế nhở. Nhưng mà chưa hết đâu nhá. Tiếp đến là Tết Tesagansa của Mông Cổ. Theo tập quán của Mông Cổ, vào những ngày trọng đại này, mọi người cùng rửa sạch cả thể xác lẫn tâm hồn để đón chào một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Nghe lạ quá nhở. Mọi người sẽ ăn thật no vì họ tin rằng nếu không làm như vậy thì trong suốt cả năm trời sẽ bị đói mất. Vào ngày đầu năm mới, ai nấy đều dậy sớm trước khi mặt trời mọc, mặc quần áo mới và nhóm lửa. Tất cả nam giới sẽ lên đỉnh ngọn núi hay là ngọn đồi gần đó, mang theo thực phẩm và cầu nguyện. Và cuối cùng, người dân Mông Cổ sẽ làm lễ xuất hành Muru Gaga. À, và này thì tập tục của người Mông Cổ được quá hay đấy. Và theo Vân Anh thì Khương nên rửa sạch cả thể xác và tâm hồn đi. Biết đâu để tìm được gấu mau ấy chứ. Cũng có thể, Trọng Khương sẽ nghiên cứu lời khuyên này xem nhá. Thế còn phong tục đón Tết ở nước nào nữa không nào? Chúng ta vẫn còn phong tục đón Tết ở Venezuela. Người Venezuela có phong tục ăn 12 quả nho trong đêm giao thừa. Với mong giản. Muốn một năm mới đầy niềm vui và an lành. Trong thời khắc giao thừa, các gia đình người Venezuela luôn quây quần bên nhau trong một bàn tiệc lớn với những món ăn truyền thống cùng chai rượu sâm banh. Một phong tục nữa của đất nước này nhân ngày năm mới là mọi người thường mặc đồ lót vàng. Ngoài ra, một số người còn thường ghi những điều mình mong muốn trong năm tới vào một phong thư và đốt đi nữa. Họ tin rằng nếu làm như vậy thì năm sau những ước mơ đó sẽ thực hiện được. À, quá hay, Vân Anh chỉ biết đến Venezuela là đất nước của những người đẹp thôi. Bây giờ lại biết rất nhiều phong tục của nước này nữa. Chính và xác. Vân Anh nghĩ rằng Khương Nếu mà chưa họ đi, đó là ghi điều ước của mình ở năm sau cổ mong con sẽ có gấu vào một phong thư và đốt đi, chắc chắn năm sau sẽ có gấu. À, được rồi. Thế thì Trọng Khương cũng sẽ nghiên cứu thêm lời khuyên này xem. Và quả thật Vân Anh thấy không, đúng là Tết mỗi nơi một vẻ nhở. Ừ. Ngay chỉ ở trong nước mình thôi nhá, với 55 dân tộc anh em cũng đã có nhiều cách đón Tết rất là khác nhau rồi. Ồ, đúng rồi. Xuân mới muôn hoa nở lộc, mùa xuân cũng là mùa đẹp nhất trong năm, nên ai ai cũng giao dịch tinh thần mong muốn của năm mới an khang thịnh vượng đấy. Và chính vì thế mà có rất nhiều bài hát này, bài thơ này được viết riêng cho mùa xuân rất hay đấy và ý nghĩa nữa. Khương này, Khương biết bài hát Mùa đẹp nhất hay không? Có phải là một ca khúc do nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện không? Chuẩn luôn! Đó chính là bài hát Mùa đẹp nhất do nữ ca sĩ xinh đẹp Hồ Ngọc Hà trình bày. Và ngay sau đây sẽ là lời tạm biệt mà Vân Anh và Trọng Khương muốn gửi tới quý vị thính giả. Trọng Khương cũng xin chúc quý vị thính giả của Sà Chét một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý nhé. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay từng góc phố sao đông vui, ngàn cánh én bay dập trời, trong phút chốc tim bồi hồi. Ta như lòng rằng xuân đã qua đây, phút giao mùa về mang những mê say. Mùa cũ đã hết, mùa mới đang đến rất gần. Ngày mai ơi, hãy mang đến những tin vui, hãy mang đến xuân đến đây xuân đây xuân đến xuân đến xuân hãy đến.